Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 911. Tranh đoạt hỗn độn chung. Trở về trang sách bên trong thiên địa nháy mắt lần nữa trầm ngưng. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng, nhưng lại không người có can đảm xuất thủ. Bất kỳ cái gì một cái xuất thủ tiên thần, đều là cái khác tiên thần mục tiêu đả kích. Giống như này rằng co xuống tới, Bạch Cẩm nhìn chung quanh một chút chúng chuẩn thánh, lại nhìn về phía thật lớn Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong lòng nhịn không được nghĩ tới một vấn đề, nhị sư bá sớm biết được hỗn độn chung chỗ, vậy hắn lại làm cái gì chuẩn bị đâu? Vô ý thức nhìn bảo trì nghiêm túc uy nghiêm Quảng Thành Tử. Nhị sư bá chuẩn bị không có trên người mình, sẽ ở trên người hắn sao? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Nhìn tất cả mọi người muốn lấy được cái này hỗn độn chung. Nhưng là dạng này rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Không bằng ta liền mời người đến đây phán định hỗn độn chung thuộc về. Chúng chuẩn thánh tất cả đều chọn một hạ lông mày. Nhịn không được lộ ra nụ cười. Ngươi mời người đến, vậy chẳng phải là muốn rơi vào trong tay của ngươi. Coi chúng ta ngốc sao? Như Lai Phật Tổ nhất thời nghiêm túc hét lớn kêu lên. Mà đầu ngậm miệng, Đông Hoàng Trung chính là ta tam giới chi bảo. Như thế nào thuộc về? Nơi nào luận đến ngươi nhúng tay phán định? Bạch Cẩm trừng mắt, quát, Đa Bảo, ngươi kêu người nào ma đầu đâu? Đa Bảo uy nghiêm nói đến nói. Ta liếc mắt liền nhìn ra đến. Ngươi không phải thần, ma giáo giáo chủ còn không hiện ra chân hình. Ngươi mới là ma đầu. Ngươi toàn giáo đều là ma đầu. Nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi có thể tìm tới ngươi chân ái. Nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi có thể biết như thế nào tình như thế nào muốn. Như Lai Phật Tổ mắt bốc hỏa quang, vội vàng giận dữ kêu lên. Bạch Cẩm, ngươi câm miệng cho ta. Khâm Nguyên yêu thánh yêu mị yêu kiều cười nói ra. Các vị đạo hữu, không bằng chúng ta trước đem vị này ma đầu khu trục đi. Vô luận cái này Đông Hoàng Trung rơi vào trong tay ai, đều là ta tam giới chi bảo, sao có thể bị ma đầu cướp đi? Không ít chuẩn thánh đại năng tâm động. Bạch Cẩm quá mạnh, nếu là có thể đem hắn khu trục, giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh, cũng là một chuyện tốt. Quảng Thành Tử gầm thét kêu lên. Hoang đường, Bạch Cẩm, không nghĩ tới ngươi bây giờ vậy mà đã luân lạc tới cùng ma tộc làm bạn. Bực này làm xứng với ngươi huyền môn đệ tử xưng hô sao? Xứng đáng sư thúc ân cần dạy bảo sao? Ta hiện tại lấy sư huynh của ngươi danh nghĩa, giao trách nhiệm ngươi lập tức trở về truyền Vũ Dư Thiên lĩnh tội. Nhìn Quảng Thành Tử tựa như là thật giận, Bạch Cẩm vậy mà không phân thiện ác âm dương, cùng ma tộc quấy cùng một chỗ, hơn nữa còn thành ma giáo giáo chủ, còn tại tam giới rộng khắp lời đồn. Quả thực là huyền môn sỉ nhục, nhục ta huyền môn anh minh. Triệu Công Minh bọn người tất cả đều là biến sắc, lộ ra sắc mặt giận dữ. Quảng Thành Tử, ngươi là muốn ăn đòn a? Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Bạch Cẩm trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Ta trở thành ma giáo giáo chủ sự tình hắn không phải đã sớm biết sao? Ban đầu ở bầy bên trong hắn phê bình ta, liền bị sư bá trách cứ một hồi. Hiện tại dũng khí từ đâu tới lần nữa huấn ta? Hắn đang suy nghĩ gì? Như Lai Phật Tổ trong lòng dễ chịu một chút. Quảng Thành Tử thật sự là tốt đạo hữu a. Nếu là huyền môn từ hắn chấp trưởng, ngược lại là đơn giản. Thật lớn thanh âm vang lên. Bạch Cẩm, lui ra đi. Trong tam giới đã không có ngươi nơi sống yên ổn. Về ngươi ma giới đi thôi. Di Lặc Phật Tổ lập tức nghĩa chính ngôn từ phản bác nói ra. Như Lai Tà Phật, lấy ngươi này nông cạn tư tưởng, như thế nào minh câu Trần Đại Đế chân ý? Câu Trần Đại Đế lấy thân thể tự ma, muốn làm chính là lấy tự thân hoàn mỹ đạo tâm, cao thâm tu hành, giáo hóa vạn ma, độ hóa ma giới, như thế lòng từ bi. Lớn như thế công chi nguyện, trong tam giới ai có thể so sánh? Nhiên Đăng Phật Tổ cũng nói. Nếu không phải câu Trần Đại Đế bày mưu tính kế, mà kiếp há có thể dễ dàng như thế vượt qua, thì ra là thế, câu Trần Đại Đế lại có như thế kính dâng tinh thần. Thật là làm cho chúng ta xấu hổ, Khó trách cái này ma kiếp tùy tiện liền đi qua. Nguyên lai là câu Trần Đại Đế ở trong đó mưu đồ. Lẻ tẻ mấy đạo thanh âm vang lên. Ngay tại chư chuẩn thánh nghị luận chi dấu vết. Vô tận hư không bên trong. Mở một chỗ mới thời không. Bên trong có hồng hoang thánh nhân đều tới. Tam thanh nhị tăng bình tâm nữ oa cùng La Hầu ma tổ. Chuẩn đề thánh nhân vừa cười vừa nói. Cái này hỗn độn chung cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên. Nguyên Thủy liếc Chuẩn Đề liếc một chút, cười lạnh nói ra, cùng ngươi phía Tây hữu duyên. Ta còn cảm thấy Linh Sơn cùng bản tọa hữu duyên. Chuẩn Đề thánh nhân nhãn tình sáng lên, lập tức nói, ta đồng ý, Linh Sơn về ngươi, hỗn độn chung quy ta. Chỉ cần chư Phật tại, nơi nào không phải Linh Sơn. La Hầu ma tổ cười ha hả nói ra, các ngươi đều không cần tranh, cái này hỗn độn chung là chúng ta ma tộc. Ma tộc xuất thế, hỗn độn chung ra, cái này hỗn độn chung nên chúng ta ma tộc đoạt được. Đây là thiên ý, tất cả thánh nhân cũng liếc La Hầu liếc một chút, liền ngươi còn nói thiên ý. Thiên ý phiền nhất cũng là ngươi. Bình tâm nương nương mỉm cười nói, hỗn độn chung thuộc về người nào? Xem xét thực lực, hay nhìn cơ duyên, chư thánh không thể hạ tràng, không bằng để bọn hắn tranh đoạt một phen. Sau cùng bị ai đoạt được, liền thuộc về ai, được chứ? Tiếp dẫn Chuẩn Đề mỉm cười gật đầu nói. Thiện, Phật giáo chuẩn thánh là nhiều nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Dạng này không còn gì tốt hơn. Nguyên Thủy thần sắc khẽ động, gật đầu mỉm cười nói. Có thể, ta đối Quảng Thành Tử bọn họ có lòng tin. Nữ oa nương nương mỉm cười nói. Cũng nên có cái chương trình không phải. Nếu là tam giới tất cả tu sĩ đều đi tranh đoạt, vậy coi như loạn. Thái thượng thánh nhân cười ha hả nói ra, vậy liền đại la phía trên, chí cường phía dưới đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất động thanh sắc nói ra, ta đồng ý. La Hầu pháp tổ sững sờ, lập tức gầm thét kêu lên, tóc trắng tiểu tử, ngươi làm khó bản tọa. Ta trong ma tộc có thể sử dụng chuẩn thánh cường giả, chỉ có Vô Thiên cùng Khuê Cương. Thái thượng lão quân vẻ mặt tươi cười nói ra, ai dám khó xử ma tổ, đại la cảnh giới, không có tiến đến tranh đoạt tất yếu, sẽ chỉ là bằng thêm thương vong, chí cường cảnh giới đã tiếp cận thánh nhân, toàn lực xuất thủ phía dưới, vỡ nát tinh vực đã là bình thường, đối tam giới tạo thành tổn thương quá lớn, cho nên ta mới đưa phạm vi định tại đại la trở lên, chí cường trở xuống, các vị đạo hữu. Đồng ý ta cái này đề án. Xin giơ tay. Bà bá bá tương đương trừ ma tổ bên ngoài thánh nhân tất cả đều nhấc tay. Mỉm cười nhìn xem La Hầu ma tổ. La Hầu ma tổ nhìn quanh mọi người. Khí nộ nói ra. Một đám tiểu tử. Các ngươi cho bản tọa chờ lấy. Thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hạ giới trong tinh vực. Hạo Thiên Thượng Đế hỏi. Bạch Cẩm. Ngươi mời người nào đến phán định hỗn độn chung thuộc về? Bạch Cẩm lập tức hai tay ôm quyền, chắp tay nói ra, mời chư thánh giáng lâm. Hư không một trận vặn vẹo, từng tôn thánh nhân hư ảnh hiển hiện, ngồi xếp bằng hư không sáng tối chập chờn. Vĩ đại, hạo nhiên, hư vô, tất cả hồng hoang đại năng tất cả đều sững sờ. Sau đó kêu khổ, thánh nhân hạ tràng, nơi nào còn có chúng ta đắc thủ khả năng? Cùng nhau chắp tay nói ra, cung nghênh thánh nhân giáng lâm. Huyền Đô đại pháp sư từ phía trên bay xuống, phất trần dương lên nói ra, hỗn độn chung ra, tiên thiên chi bảo, người có duyên nhưng phải. Chư thánh nghị định, phàm hồng hoang tu sĩ, đại la trở lên chí cường phía dưới, đều có thể tiến vào chu thiên tinh đấu đại trận tìm kiếm cơ duyên. Hạo Thiên Thượng Đế nhíu mày, nói ra, vì sao là chí cường phía dưới? Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười nói. Bệ hạ, chí cường giao chiến, sẽ đánh tinh vực vỡ vụn. Hồng hoang bị hao tổn. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Như thế ngược lại là công bằng. Chấp pháp đại đội, đi theo ta. Thân thể hóa thần quang hướng phía một cái tinh tuyền bay ra. Triệu Công Minh bọn người theo sát phía sau. Nháy mắt biến mất ở trong đó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.